5.2 Sự vận hành của cơ chế ba bên ở một số quốc gia trên thế giới. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, sự hợp tác theo cơ chế ba bên được thực hiện thông qua việc thành lập các tổ chức đặc biệt, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước. Các cơ quan đó được thành lập chủ yếu là sau Thế chiến lần thứ hai, phát triển rộng rãi và có hiệu quả ở các nước theo pháp luật châu Âu lục địa, đã chứng tỏ được sự cần thiết của mình, tạo uy tín đáng kể và có những ảnh hưởng quan trọng đến việc điều chỉnh quan hệ lao động. Ở Pháp, cơ quan này được gọi là Hội đồng Kinh tế và Xã hội ở Italia, Hội đồng Quốc gia về các vấn đề kinh tế và lao động. Ở Canada, Hội đồng về quan hệ lao động. Ở Bỉ, Hội đồng Quốc gia về lao động. Ở Úc, Ủy ban Tư vấn về các vấn đề kinh tế và xã hội. Ở New Zealand là Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Hội đồng Lao động. Các cơ quan này hoạt động lâu dài, có tư cách pháp nhân, được quy định trong các đạo luật và các văn bản hành chính. Các văn bản này quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, thành phần theo nguyên tắc ba bên. Viên chức nhà nước, đại diện tổ chức người sử dụng lao động, công đoàn, hoặc theo nguyên tắc hai bên, đại diện công đoàn và đại diện những người sử dụng lao động. Ví dụ, ở New Zealand, Hội đồng Kinh tế và Xã hội theo cơ chế ba bên, còn Hội đồng Lao động theo cơ chế hai bên, mặc dù thẩm quyền các cơ quan này là đưa ra các văn bản mang tính khuyến nghị. Tuy nhiên, vai trò của các tổ chức đó rất to lớn trong việc hài hòa quan hệ lao động, góp phần bảo đảm ổn định xã hội. Điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phát triển một nền dân chủ và tiến bộ xã hội. Ở Liên bang Nga, các cơ quan sau đây được tổ chức theo cơ chế ba bên nhằm xây dựng mối hợp tác xã hội trong lao động. Ở cấp liên bang là Ủy ban Quốc gia ba bên về điều chỉnh quan hệ lao động xã hội. Ở cấp vùng là Ủy ban ba bên cấp vùng về điều chỉnh quan hệ lao động xã hội. Ở cấp ngành liên quan, liên ngành là Ủy ban tiến hành thương lượng tập thể, soạn thảo và ký kết thỏa thuận ngành. Liên ngành ở cấp cơ sở có thể thành lập Hội đồng Bảo hộ Lao động. Bảo hộ lao động 2001 của quốc gia này, tại điều 23-27 đã nêu rõ những cơ sở cho việc hình thành mối quan hệ giữa đại diện người lao động và người sử dụng lao động. Đó là A. Việc thương lượng tập thể và ký kết hợp đồng tập thể. B. Việc thành lập các cơ quan thường trực theo cơ chế ba bên. Hội đồng điều chỉnh quan hệ lao động xã hội, Ủy ban về việc làm. C. Việc tư vấn về những vấn đề điều chỉnh những quan hệ lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và hoàn thiện pháp luật lao động. D. Sự tham gia của đại diện người lao động trong việc quản lý doanh nghiệp. D. Sự tham gia của người sử dụng lao động và đại diện của người lao động trong quá trình giải quyết tổ chức lao động cá nhân trước khi tòa án giải quyết tranh chấp. E. Sự tham gia của đại diện của người lao động và người sử dụng lao động trong việc giải quyết tổ chức lao động tập thể. G. Sự tham gia của công đoàn và liên hiệp những người sử dụng lao động trong việc quản lý các quỹ xã hội. Xuất phát từ việc nghiên cứu các hình thức cụ thể của việc đối thoại xã hội, có thể kết luận rằng đối thoại xã hội được thể hiện thông qua cơ chế hai bên giữa đại diện người lao động và người sử dụng lao động, và cơ chế ba bên với sự tham gia của cơ quan nhà nước cao cấp. Đối với ILU, kể từ ngày được thành lập đến nay, tư tưởng hợp tác xã hội trong lĩnh vực lao động và quan hệ lao động, trước tiên dưới dạng cơ chế hợp tác hai bên và ba bên, là cơ sở cho hoạt động của tổ chức này. 5.3 Pháp luật Việt Nam về cơ chế ba bên. Trong nền kinh tế tập trung bao cấp, mọi chính sách về kinh tế xã hội do nhà nước hoạch định theo ý chí của mình. Pháp luật do nhà nước ban hành, trong đó có pháp luật lao động mang tính bắt buộc cao. Hơn nữa, Người lao động lúc đó là người chủ xí nghiệp quốc doanh, nên lợi ích của họ thống nhất với lợi ích của tập thể và lợi ích của nhà nước. Chính vì vậy, về mặt lý thuyết, mâu thuẫn về lợi ích giữa người quản lý xí nghiệp, đại diện cho nhà nước, và người lao động là không thể có. Nhu cầu đối thoại xã hội theo cơ chế ba bên là không cần thiết. Khi bắt đầu thực hiện nền kinh tế thị trường, nhiều thành phần kinh tế xuất hiện và mâu thuẫn về lợi ích nảy sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động là điều tất yếu. Từ đó, nhu cầu về hợp tác, đối thoại giữa các bên trong quan hệ lao động trở nên bức xúc. Thuật ngữ cơ chế ba bên bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam, được các nhà khoa học pháp lý bàn bạc nhiều, được nhà nước quan tâm kể từ khi nước ta tái gia nhập ILO vào năm 1993, và đặc biệt từ khi Việt Nam trở thành viên của Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO vào năm 2006. Điều đó thể hiện ở chỗ hầu hết các văn bản có liên quan đến quan hệ lao động chỉ được nhà nước ta ban hành từ năm 1992 trở về sau. Tuy vậy, ở nước ta vẫn còn những quan điểm khá khác biệt về sự tồn tại của cơ chế ba bên. Quan điểm thứ nhất cho rằng cơ chế đó đã được hình thành, đã góp phần tích cực vào việc ổn định và hài hòa quan hệ lao động. Theo quan điểm thứ hai, sự thể hiện cơ chế này ở nước ta hiện nay chưa được thể hiện rõ nét, chưa phát huy được tác dụng. Xét về mặt pháp lý, nhà nước ta đã ban hành một số văn bản để ghi nhận vị trí pháp lý của các bên trong quan hệ lao động, bao gồm vị trí của chính phủ, đại diện cho nhà nước, tổ chức đại diện người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các tổ chức đại diện người sử dụng lao động, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, VCA, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI. Bên cạnh đó, mặc dù khái niệm cơ chế ba bên chỉ được ghi nhận trong một văn bản cách đây không lâu, nhưng nội dung của những văn bản được ban hành từ trước đến nay cho thấy vấn đề mà nhà nước ta quan tâm xây dựng và phát triển chính là vấn đề cơ chế ba bên. Có thể nêu nội dung một số văn bản có liên quan trực tiếp đến vấn đề này, được đảng và nhà nước ta ban hành trong những năm gần đây. Chỉ thị số 22 CT/TW của Ban Bí thư ngày 5 tháng 6, 2008 về tăng cường công tác lao động chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp là cơ sở để chính phủ, các bộ ngành, các địa phương ban hành các văn bản nhằm triển khai chủ trương đó. Chỉ thị đã nêu rõ những nguyên nhân gây nên tình trạng phức tạp trong quan hệ lao động ở nước ta trong thời gian gần đây, mà nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động, chưa quan tâm đúng mức đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, điều kiện sinh hoạt vật chất và tinh thần của người lao động trong nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất chưa được bảo đảm, công tác quản lý nhà nước về lao động còn bất cập, nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có tổ chức công đoàn, hoặc có tổ chức công đoàn nhưng hoạt động chưa hiệu quả, chưa trở thành người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa có tổ chức đảng, đoàn thanh niên để lãnh đạo, tập hợp, vận động, giáo dục người lao động. Đa số người lao động xuất thân từ nông thôn đến nhận thức, hiểu biết về chính sách, pháp luật lao động còn hạn chế. Quan hệ cung cầu về lao động còn mất cân đối. Để từng bước khắc phục tình trạng đó, đảng ta đã chỉ rõ là phải thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, và yêu cầu các tổ chức đảng, các cấp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao trình độ, cải thiện đời sống và tinh thần cho người lao động, có những biện pháp thiết thực để tiếp tục chỉ đạo nhằm hạn chế xảy ra tổ chức lao động. tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách lao động và tổ chức triển khai thực hiện đến tận doanh nghiệp và người lao động, bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra lao động nhằm tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật lao động trong doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế và chính sách để thị trường lao động phát triển lành mạnh, bảo đảm cân đối cung cầu lao động giữa các ngành, các vùng, giữa thành thị, nông thôn và cơ cấu trình độ tay nghề. Bên cạnh đó, cần tạo mọi điều kiện để đại diện người sử dụng lao động, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề hoạt động có hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật và chính sách về lao động, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chăm lo lợi ích, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt cơ chế phối hợp ba bên ở các cấp ngành và địa phương về quan hệ lao động, thúc đẩy ký kết trung ương lao động trung tâm cấp ngành, cấp khu vực. Ngoài ra, để quan hệ lao động được ổn định, hài hòa, vai trò của các tổ chức công đoàn là vô cùng to lớn, cho nên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có kế hoạch cụ thể củng cố, phát triển và đổi mới cơ chế hoạt động của tổ chức này trong các doanh nghiệp, để tổ chức công đoàn thực sự là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Vai trò của đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ, các cơ quan truyền thông trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động, giáo dục về đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho người lao động là rất quan trọng. Trên cơ sở chỉ thị nêu trên của đảng ta, một số văn bản về vấn đề này được chính phủ, bộ, ngành, địa phương được ban hành nhằm triển khai chủ trương xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Có thể nêu các văn bản sau đây. Quyết định số 1129 trên 2008 QĐ-TTG của Thủ tướng ngày 18 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị số 22 CT trên TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Trong quyết định này, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp, Tổng Lao động Liên đoàn Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Trung ương Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện việc phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng quan hệ lao động ở doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. Quyết định số 1440 trên QĐ BKH ngày 28 tháng 10 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ. Kế hoạch này đã nêu những nhiệm vụ chủ yếu của các vụ quản lý khu công nghiệp, vụ pháp chế, Cục Đầu tư nước ngoài, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, vụ khoa học giáo dục, tài nguyên và môi trường, vụ lao động, văn hóa, xã hội, vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ trong việc triển khai quyết định số 1129 trên 2008 trên QĐ-TTG nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành thông tri số 17 trên TT trên TU ngày 7 tháng 10 năm 2008 về việc thực hiện chỉ thị số 22 CT trên TW của Ban Bí thư. Cần lưu ý rằng, trước khi Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 22 CT trên TW, nhu cầu và định hướng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ của nhà nước đã được thể hiện trong các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng, các bộ ban hành. Đó là các văn bản Nghị định số 145 trên 2004 trên NDCP ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia quản lý nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động. Nghị định này quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức đại diện người sử dụng lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Liên minh Hợp tác Xã hội Việt Nam, trong việc bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động trong việc tham gia và tiếp nhận ý kiến nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên. Phát triển quan hệ lao động lành mạnh. Việc tham gia ý kiến của các tổ chức nêu trên được thực hiện dưới hai hình thức: văn bản và tổ chức hội nghị, dựa trên nguyên tắc hợp tác, dân chủ, bình đẳng về những vấn đề. Một, chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước về lao động. 2. Sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách về lĩnh vực lao động. 3. Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý lao động. 4. Đề xuất các biện pháp giải quyết đình công. 5. Báo cáo thực hiện các công ước của ILO và những vấn đề khác theo yêu cầu của chính phủ và các bên theo quy định của pháp luật. Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT Ban Lao động Thương binh Xã hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 21 tháng 6 2006 hướng dẫn thi hành khoản 3 điều 1 Nghị định 145/2004/NDCP ngày 14 tháng 7 2004 của Chính phủ. Thông tư này quy định nội dung nhằm thực hiện nghị định 145/2004/CP trên phạm vi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với sự tham gia của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh. Quyết định số 68/2007/QĐ-TTG ngày 17 tháng 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập Ủy ban Quan hệ Lao động. Cơ quan này được thành lập với cơ cấu gồm Chủ tịch Bộ trưởng Bộ Lao động Bảo hiểm Xã hội, Phó Chủ tịch, một Thứ trưởng Bộ Lao động Bảo hiểm Xã hội, một lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và một lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Các ủy viên gồm đại diện của Bộ Lao động Bảo hiểm Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, có chức năng tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan, tổ chức liên quan trong việc phòng ngừa, giải quyết tổ chức lao động, đình công. Ngoài các văn bản nêu trên, có thể thấy vấn đề liên quan đến cơ chế ba bên được nêu trong nhiều văn bản pháp luật đang có hiệu lực pháp luật khác của nhà nước ta, chẳng hạn Bộ Luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, Nghị định số 41/2013/NDCP, quy định chi tiết thi hành điều 220 của Bộ Luật Lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. Nghị định số 43/2013/NDCP quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nghị định số 46/2013/NDCP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tranh chấp lao động. Tóm lại, hiện nay việc hình thành và phát triển cơ chế ba bên ở nước ta là yêu cầu bức thiết. Cơ sở pháp lý cho cơ chế này đã được nhà nước ta ban hành khá đầy đủ. Vì vậy, việc vận hành của cơ chế này ở nước ta là hoàn toàn có thể, cùng với việc sửa đổi, bổ sung những quy định bất cập trong pháp luật lao động và các ngành luật có liên quan, cơ chế ba bên sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, hạn chế những bất đồng và tranh chấp xảy ra giữa các bên trong quan hệ lao động. Điều này sẽ góp phần tích cực vào việc bảo vệ người lao động, người sử dụng lao động, ổn định trật tự xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế quốc gia. 6. Sơ lược về lịch sử luật lao động Việt Nam từ cách mạng tháng 8 đến nay. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật lao động Việt Nam gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng. Có thể phân chia lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật lao động từ cách mạng tháng 8 đến nay thành 3 giai đoạn. 6.1 Giai đoạn 1945 đến 1954 là giai đoạn pháp luật lao động ra đời phục vụ cho việc củng cố chính quyền cách mạng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong giai đoạn này, chính phủ cho phép tạm sử dụng một số luật lệ của chính quyền cũ, đồng thời xúc tiến soạn thảo, ban hành những văn bản pháp luật mới thay thế kịp thời pháp luật cũ, nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Chính phủ đã ban hành các văn bản quy định về điều kiện sa thải công nhân, ấn định tiền phụ cấp thải hồi, xóa bỏ thuế đánh vào lương bổng, ấn định điều kiện cho công chức về hưu, ấn định các ngày nghỉ Tết, nghỉ lễ, lương tối thiểu, v.v. Bằng sắc lệnh số 64SL ngày 8 tháng 5 1946, hệ thống cơ quan lao động đã được thành lập trên lãnh thổ Việt Nam. Việc thông qua Hiến pháp 1946 đã chính thức ghi nhận những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Ngày 12 tháng 3 1947, chính phủ ban hành sắc lệnh số 29SL quy định về giao dịch làm công ăn lương giữa các chủ tư nhân Việt Nam hay người ngoại quốc và công dân Việt Nam. Sắc lệnh số 29SL bổ sung các văn bản quy định chế độ làm việc của công nhân trong các xí nghiệp, lập chế độ công chức và thang lương cho các ngạch và hạng công chức, v.v. Năm 1950, chính phủ ban hành sắc lệnh 76SL ngày 20 tháng 5 1950 quy định chế độ công chức. Sắc lệnh số 77SL ngày 22 tháng 5 1950 quy định chế độ công nhân. Hai sắc lệnh này quy định tương đối đầy đủ chế độ tuyển dụng và cho thôi việc, trợ cấp thôi việc. Như vậy, trong giai đoạn này, thông qua hình thức sắc lệnh, pháp luật lao động nhằm vào việc củng cố chính quyền cách mạng, hạn chế bóc lột của chủ tư bản đối với người lao động. 6.2 Giai đoạn 1955 đến 1985 là giai đoạn pháp luật lao động hình thành phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam. Trong giai đoạn này, chính phủ ban hành một loạt nghị định. Nghị định 218 TP 27 tháng 12 1961 Điều lệ tạm thời về bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức nhà nước. Nghị định 24 TB 13 tháng 3 năm 1963 quy định về tuyển dụng và cho thôi việc đối với công nhân viên chức nhà nước. Nghị định 195 TB 31 tháng 12 1964 quy định về kỷ luật lao động trong các xí nghiệp, cơ quan nhà nước. Nghị định 235 Hội đồng Bộ trưởng 18 tháng 9 1985 về cải tiến chế độ tiền lương. Nghị định 236 Hội đồng Bộ trưởng 18 tháng 9 năm 1985 bổ sung và sửa đổi một số chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội. Như vậy, trong giai đoạn này, ngoài các nguyên tắc của Hiến pháp 1959-1980 và Luật Công đoàn 1957, các văn bản pháp luật lao động đều do các cơ quan hành pháp ban hành dưới hình thức nghị định, thông tư. Do vậy, trải qua thực tế đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động bao gồm quan hệ lao động của cả công nhân và viên chức. Phạm vi điều chỉnh tập trung vào khu vực kinh tế nhà nước. Phương pháp điều chỉnh nặng về mệnh lệnh hành chính. Hạn chế tính sáng tạo của cả người lao động và người sử dụng lao động. 6.3 Giai đoạn từ 1986 đến nay là giai đoạn mà pháp luật lao động được đổi mới cơ bản. Hiến pháp 1992 tạo ra nhiều nhân tố thuận lợi cho việc đổi mới của pháp luật lao động. Các văn bản trong lĩnh vực lao động của giai đoạn này gồm có Quyết định 217 trên Hội đồng Bộ trưởng 14 tháng 11 năm 1987 về chính sách đổi mới kế hoạch và hạch toán kinh doanh đối với các xí nghiệp quốc doanh. Luật Công đoàn ngày 30 tháng 6 năm 1990. Pháp lệnh Hội đồng Lao động ngày 30 tháng 8 1990. Pháp lệnh Bảo hộ Lao động ngày 19 tháng 9 1991. Nghị định 43 trên CP ngày 26 tháng 6 1993 quy định về bảo hiểm xã hội. Những văn bản nêu trên khi tiếp cận với cơ chế thị trường, trong đó có thị trường sức lao động, đã làm rõ nét quan hệ lao động mới, quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động hình thành trên cơ sở hợp đồng lao động. Ngày 23 tháng 6, 1994, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 9 đã thông qua Bộ Luật Lao động đầu tiên của nước ta. Trải qua một thời gian thực hiện, ngày 2 tháng 4, 2002, Quốc hội thông qua luật số 35 trên 2002, QH10 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động, có hiệu lực 1 tháng Giêng năm 2003. Tại Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 10 đã thông qua luật số 74 trên 2006, QH11 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động 2006 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2007. Ngày 2 tháng 4, 2007, Quốc hội lại sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động bằng luật số 84 trên 2007, QH11. Sau thời gian dài được áp dụng, mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung 3 lần, nhưng Bộ Luật Lao động năm 1994 vẫn bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Vì vậy, ngày 18 tháng 6, 2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Bộ Luật Lao động mới theo luật số 10 trên 2012, QH13. Mục tiêu nhận thức. Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên cần nắm vững những vấn đề sau đây. 1. Đối tượng điều chỉnh của luật lao động Việt Nam. 2. Phương pháp điều chỉnh luật lao động Việt Nam. 3. Các nguyên tắc cơ bản trong các chế định pháp luật lao động Việt Nam. 4. Từng loại nguồn trong hệ thống pháp luật lao động Việt Nam. 5. Các chức năng của pháp luật lao động. 6. Định hướng phát triển của pháp luật lao động. 7. Khái niệm, hình thức biểu hiện của cơ chế ba bên. 8. Cơ chế ba bên theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam. 9. Các giai đoạn phát triển của luật lao động Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Danh mục tài liệu tham khảo. 1. Tài liệu tiếng Việt. 1.1 Văn bản quy phạm pháp luật. Bộ luật lao động năm 2012 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 18 tháng 6 2012 tại kỳ họp thứ 3 theo luật số 10/2012 QH13. Luật Công đoàn năm 2012 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 20 tháng 6 2012 tại kỳ họp thứ 3 theo luật số 12/2012/QH13. Chỉ thị số 22 CT/TW ngày 5 tháng 6 2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 1.2 Sách, luận văn, báo cáo. Huỳnh Khắc Dụng, Tìm hiểu luật lao động. Nhà xuất bản Sài Gòn, 1962. ILO, Dân chủ hóa và tổ chức của ILO. Báo cáo tại kỳ họp thứ 79 năm 1992 của Tổng Giám đốc ILO. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nhà xuất bản, Công an Nhân dân, Hà Nội, 2010. Từ điển Lạc Việt, MTD, 2002. Trung tâm Từ điển Học, 2009, Nhà xuất bản, Đà Nẵng. Từ điển Tiếng Việt, 2003. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. V.I. Lenin, toàn tập, Nhà xuất bản Tiến bộ, Moscow, năm 1994. 1.3 Tạp chí. Trần Hoàng Hải, Vấn đề hợp tác xã hội trong lao động theo pháp luật Liên bang Nga. Tạp chí Khoa học Pháp lý số 4/23/2004. Đào Thị Hằng, Cơ chế ba bên và khả năng thực thi trong pháp luật lao động Việt Nam. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 01/2005. Nguyễn Xuân Thu, Cơ chế ba bên trong lĩnh vực lao động. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 120/4/2008. Phạm Công Trứ, Cơ chế ba bên trong nền kinh tế thị trường. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 01/1997. Phạm Công Trứ, Cơ chế ba bên ở Việt Nam, những ghi nhận về mặt pháp lý. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 9/269/2010. 2. Tài liệu tiếng nước ngoài. 2.1 Văn bản quy phạm pháp luật. 2001 Bộ luật lao động Liên bang Nga 2001. 2.2 Sách, luận văn, báo cáo. By the Women's Rights at the Workplace, London, 1988. Luật lao động và quan hệ công nghiệp ở Pháp. Devanter, 1987. Về phân chia lao động xã hội, sách dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Nga. Điều chỉnh pháp luật quốc tế về lao động, các tiêu chuẩn quốc tế về lao động. Diện mạo mới của pháp luật lao động các nước phương Tây. 2003 Giáo trình luật lao động quốc tế so sánh. Bình luận Hiến pháp Liên bang Nga 2002. Hiến pháp Cộng hòa Italia 1982. Nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động, lịch sử lý luận và thực tiễn của cơ chế pháp lý về đối tác xã hội 1997. Những cơ sở của đối tác xã hội, lý luận và chính sách 2001. Đối tác xã hội trong thế giới hiện đại 1996. Tập bài giảng luật lao động 2005. Giáo trình luật lao động. Giáo trình luật lao động Nga 2003, Giáo trình luật lao động Nga 2004, Luật lao động và luật xã hội Nga 1999, Lý luận chung về pháp luật 1995, Từ điển pháp lý 1998, 2.3, Tạp chí. Ngày 30 tháng 7 1995, Tương lai sáng lạng của loài người 2002, Vấn đề hiện nay trong mối tương bối cảnh hiện đại hóa và toàn cầu hóa 2000. 3. Website http trên abcinformbureau.com, http trên www.moflastem.gov.vn, http trên www.naini.info.vn.